Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, tiểu tổ tới. Không hiểu mở ra thánh chiến, kỳ thật cũng nằm trong dự liệu, Dương Vũ vạn dặm bôn tập tới cứu người. Hắn vừa leo lên chiến thần tháp 12 tầng, là Dương gia vạn năm qua cái thứ nhất làm được thiếu niên. Dương gia làm sao có thể không nhìn hắn, để một mình hắn mạo hiểm đâu. Tại Dương gia thời điểm, tổ nãi nãi an bài Thanh Phượng thiếp thân bảo hộ Dương Vũ. Nàng là mỗi giờ mỗi khắc đều đi theo Dương Vũ. Dương Vũ cùng người khác chém giết được nhiều kịch liệt, nàng đều chưa từng xuất hiện. Không phải nàng không muốn ra hiện, mà là Dương Vũ sớm cùng nàng nói qua. Hắn cần thời điểm tự nhiên sẽ cầu cứu, nàng không thể tùy ý nhúng tay. Thanh Phượng không phải người ngu, nàng minh bạch Dương Vũ ý đồ. Chỉ có tại thời khắc sinh tử tôi luyện mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Dương Vũ càng đổi càng mạnh, ngay cả thánh nhân cũng nhịn không được muốn đối hắn tiến hành xóa bỏ. Thanh Phượng muốn xuất thủ ngăn cản thời điểm, hình ra có thánh nhân xuất thủ cản trở nàng cứu viện. Mặt khác, Dương gia thánh nhân Dương Lưu Tịch cũng không có khả năng nhìn xem Dương Vũ nhận lấy cái chết. Hắn cũng tại nguy cơ thời khắc xuất thủ, mà hình ra đã sớm chuẩn bị, lại có thánh nhân khác xuất thủ ngăn cản, khiến cho bọn hắn hai thánh không có cách nào cứu được Dương Vũ. Dương Vũ ăn thánh nhân một trường còn có đường sống sao? Thanh Phượng cùng Dương Lưu Tịch đều nổi điên. Bọn hắn là Dương Vũ thủ hộ giả. Dương Vũ ở ngay dưới mắt bọn họ bị giết. Bọn hắn còn có mặt mũi nào lại hồi tộc bên trong đi? Bọn hắn đem lửa giận trong lòng bộc phát, cùng hình ra thánh nhân liều mạng. Thanh Phượng trung cấp yêu thánh, cùng nhân tộc cấp 5 tinh văn cảnh giới thánh nhân tương đương. Dương Lưu Tịch là cấp 4 tinh văn cảnh giới, cũng đạt tới trung cấp thánh nhân giai đoạn, sức chiến đấu rất cường đại. Đáng tiếc, hình gia phái gia thánh nhân cũng không thua gì bọn hắn. Một cấp 6 tinh văn, một cấp 5 tinh văn, muốn ngăn lại bọn hắn dư xài. Âm thầm còn có một hình thi mạn, chính là nàng ra tay với Dương Vũ. Hình thi mạn bắt bạch phát ma nữ, chỉ muốn chơi một trận thú vị trò chơi. Khi biết được Dương Vũ là cứu bạch phát ma nữ ra người, còn biết hắn leo lên chiến thần tháp tầng thứ 12 về sau, nàng mới cải biến chủ ý, thiết lập ván cục muốn đem bọn hắn cùng một chỗ diệt sát. Kế hoạch của nàng phi thường hoàn mỹ. Đầu tiên là phái mình người chặn giết Dương Vũ một nhóm, lại ném ra ngoài trọng kim, mua giết người Dương Vũ. Nàng để mặt yêu áp trận, đã đại biểu nàng đối Dương Vũ ý quyết giết. Một bán thánh còn giết không được một thiên ngư cảnh giới yêu nghiệt sao? Kết quả ra ngoài ý định, nàng không thể không tự mình xuất thủ. Cấp 2 tinh văn thánh nhân một trưởng chi lực, Dương Vũ dựa vào cái gì ngăn cản? Hắn vừa lĩnh ngộ chân vũ quyền đạo, thể nội còn có thiên địa mẫu khí tác dụng. Hắn đem lực lượng trong cơ thể hết thảy rút ra, dẫn động thiên địa huyền khí, cùng nó đối bính một cái, lực lượng của hắn bị đập đến vỡ nát, thân thể như đứt dây bay tranh hướng xuống đất hung hăng đập xuống. Thân thể của hắn khảm xuống đất trong đất, toàn thân đều bốc lên máu, dạng như vậy vô cùng thê thảm. Hắn còn chưa chết, đủ để cho thấy hắn sinh mệnh lực sao mà địa ương ngạnh. Chênh lệch quá xa, Dương Vũ ở trong lòng nặng nề mà thở dài nói. Thiên ngư cảnh giới cùng tinh văn cảnh giới chênh lệch xác thực rất lớn. Thế nhưng là hắn có thể đỡ đến bất tử, đã rất cường đại. Người khác nếu là biết hắn cùng thánh nhân liều mạng một cái bất tử, không biết sẽ bị dọa thành cái dạng gì đâu. Thanh Phượng cùng Dương Lưu Tịch cũng không thấy đến Dương Vũ còn có thể sống được. Đây cũng là bọn hắn cùng hình ra người liều mạng duyên cớ. Nếu là biết hắn còn sống, tất nhiên sẽ trước lựa chọn mang theo hắn rời đi chỗ thị phi này. Hình thi mạn là một cái cẩn thận nữ nhân, Nàng mắt thấy Dương Vũ cùng mặt yêu một trận chiến. Hiểu rõ Dương Vũ biểu hiện đã vượt ra khỏi bất luận người nào tưởng tượng. Hắn tựa như là viễn cổ vô địch thiếu niên vương. Có vô địch chi tư. Vừa mới lại cùng nàng va chạm một cái. Chỉ sợ không thể dễ dàng như thế bị giết. Nàng không chút do dự đối Dương Vũ rơi đập phương hướng lại ra tay. Ông ấy trưởng ấn. Mang theo cuồn cuộn thánh lực lật ép mà xuống. Đủ để đem một phương địa giới bất kỳ cái gì sự vật xóa đi. Phía dưới có thánh chỉ lực lượng xé rách ra. Cưỡng ép địa ngăn cản tại con kia óng ánh trưởng ấn. Dương Vũ còn chưa chết. Thanh Phượng trước tiên đã nhận ra tình huống. Thoát khỏi hình ra thánh nhân. Biến thành một đạo màu xanh lưu quang đối Dương Vũ thuận tiện vọt xuống tới. Tại sau lưng nàng hình ra thánh nhân hừ lạnh một tiếng. Mơ tưởng trốn, đối phương nhô ra một con to lớn móng vuốt, như muốn đem thiên địa xé rách. Thanh Phượng hoàn toàn mặc kệ chính mình phía sau công kích. Biến thành bản thể, tốc độ lại lần nữa tăng lên. Hiểm hiểm địa tránh khỏi đối phương một kích kia. Đối hình thi mạn giết tới. Hình ra thánh nhân theo đuổi không bỏ. Tuyệt không có khả năng làm cho đối phương cứu được Dương Vũ. Dương Lưu Tịch có lòng muốn cứu viện binh Dương Vũ. Thế nhưng là hắn không thoát khỏi được hình ra thánh nhân. Đối phương so với hắn còn mạnh hơn. Hắn chỉ có thể liều mạng ra xuất thủ. Tại Thanh Phượng cúi người cứu Dương Vũ thời điểm. Hình thi mạn có đầy đủ thời gian giết Dương Vũ. Thánh nhân tốc độ xuất thủ có thể dùng ý niệm tốc độ hình dung. Chỉ cần muốn ra tay, công kích liền sẽ trong nháy mắt bộc phát. Một đợt lại một đợt cường đại công kích đối Dương Vũ vị trí đánh tới. Dương Vũ đem tất cả thánh chỉ toàn bộ ném ra ngoài. Trong đó cũng bao quát Dương Thái Hà đưa cho hắn cầu cứu Ngọc Đồng. Thánh chỉ lực lượng đều không yếu. Là Dương Lưu Vũ. Dương Lưu Tịch bọn người đưa cho hắn, dựa vào lực lượng của bọn chúng cản trở hình thi mạn công kích. Hình thi mạn khẽ nhíu lấy lông mày lẩm bẩm nói, ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu thánh chỉ có thể dùng. Ngay tại nàng lại ra tay thời điểm, Thanh Phượng đối nàng quyết tâm địa giết tới đây, một đạo loan mổ chi lực trong một chớp mắt đánh tới hình thi mạn. Hình thi mạn chỉ là cấp 2 tinh văn cảnh giới. Do Thanh Phượng yếu nhược, nàng không dám liều mạng, nhanh chóng lui trốn, hình ra đuổi theo phía sau thánh nhân sớm một bước chặn lại Thanh Phượng công kích. Nàng mới tránh khỏi thụ thương, cùng một chỗ ở lại đây đi. Tên này cấp 6 tinh văn cảnh giới thánh nhân quát tháo một tiếng. Thánh thể tiếp dẫn lấy đại lượng tinh văn lực lượng, toàn thân có bàng bạc thánh uy phóng xuất ra. Kinh người chảo lực bao phủ tại Thanh Phượng phương hướng, vùng không gian kia phảng phất đều bị hắn chỗ giam cầm. Lại bị hắn hết thảy xé thành mảnh nhỏ. Thanh Phượng thanh mang đại thịnh, vô số vũ linh lực lượng bay ra. Đầy trời màu xanh lưỡi dao cùng lực lượng của đối phương kịch liệt đụng nhau tại một khối. Nàng vô tâm ham chiến, quay người hướng phía Dương Vũ phương vị lướt tới. Thanh Phượng tốc độ có thể xưng nhất tuyệt, nàng hóa thành bản thể càng nhanh, nhanh chóng nắm lấy Dương Vũ rời khỏi nơi này trước, cho ta trở về đi. Bỗng nhiên, trên bầu trời có giọng nói lạnh lùng vang lên, một con kim sắc chuông ảnh hướng phía Thanh Phượng trấn áp xuống tới. Sau lưng Thanh Phượng lại có to lớn móng vuốt xé rách mà tới. Tiền hậu giáp kích, để nàng cảm thấy tuyệt vọng. Nàng liều mạng đánh trả ngăn cản, vẫn bị đối phương hung hăng kích thương. Nàng liều chết địa che chở Dương Vũ, không cho Dương Vũ bị thương nữa. Bọn hắn song song địa rơi xuống. Đột nhiên xuất hiện thánh nhân cùng hình ra thánh nhân mang theo nghịch thiên thánh uy. Đồng thời hướng phía Thanh Phượng cùng Dương Vũ oanh sát, dự định ngay cả Thanh Phượng cùng một chỗ xóa bỏ. Dương Lưu Tịch bị dây dưa. Hắn coi như liều mạng, cũng chỉ là đem đối phương ép ra, còn đến không kịp đối Thanh Phượng cùng Dương Vũ làm cứu viện. Hắn sợ vỡ mật gầm thét, hình ra, Lữ gia, các ngươi những này lão cẩu. Dương Vũ xuất hiện, để bọn hắn nhìn thấy Dương gia tại hạ nhất đại quật khởi lần nữa hy vọng. Hôm nay hy vọng này chi hỏa sẽ bị diệt tuyệt. Tâm tình của hắn sao mà khổ sở, phẫn nộ. Ngay tại kia hai thánh công kích sắp rơi xuống Thanh Phượng cùng Dương Vũ thời điểm, chân trời một đạo giang hà lực lượng lao đến. Giang hà như rồng, phi long tại thiên, đầu này giang hà chi thủy kinh thiên động địa, đem hình, lữ hai thánh lực lượng va chạm đến phá thành mảnh nhỏ. Cả vùng không gian đều giống như kinh động không ngớt. Lấn ta Dương gia không người sao? Một bóng người dẫm lên cuồn cuộn sông sóng mà đến. Cái kia vĩ ngạn thân ảnh dần dần trở nên rõ ràng. Dương gia Dương Thái Hà, đã từng chiến tộc đỉnh cấp yêu nghiệt, ép tới cái kia một thế hệ đều không ngẩng đầu được lên. Cho đến thành thánh sau cũng là cùng cảnh vô địch. Sự xuất hiện của hắn bị ký thác dẫn đầu Dương gia quật khởi lần nữa sứ mệnh. Đáng tiếc, 5.000 năm trước bị gian nhân liên thủ làm hại, Dương gia bởi vậy xuất hiện náo động, nhiều tên cao cấp thánh nhân chết đi, mới có đại thế biến mất cảm giác. 5.000 năm về sau, hắn sống lại, ân nhân cứu mạng của hắn là hắn hậu bối tử tôn. Mặc dù không biết cách bao nhiêu đời, mặc kệ là huyết mạch thân cận cảm giác, vẫn là ân cứu mạng. Hắn tuyệt không cho phép Dương Vũ phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chúng ta bình an, Thanh Phượng nhìn người tới về sau. Đối Dương Vũ thở phào nhẹ nhõm nói. Thanh Phượng là Dương Thái Hà xảy ra chuyện về sau bị cung Tư Lan thu dưỡng. Nàng không biết Dương Thái Hà đã từng cường đại cỡ nào. Vừa vặn vì trung cấp yêu thánh, nàng sức cảm ứng rất cường đại. Dương Thái Hà cho nàng cảm giác chỉ có thể dùng thâm bất khả chắc hình dung. Có lẽ không thể so với tổ mẫu của nàng mạnh, thế nhưng là hắn ẩn chứa tiềm lực vẫn như cũ kinh người. Tiểu tổ tới, quá tốt rồi. Dương Lưu Tịch nhìn người tới về sau cuồng hỉ nói. Giết hắn, hình gia thánh nhân cũng mặc kệ Dương Thái Hà là ai. Hắn là cấp 6 tinh văn cảnh giới thực lực, có đầy đủ lực lượng cùng bất kể đối thủ nào đối chiến. Lữ gia thánh nhân cũng có cấp 6 tinh văn thực lực. Hai đại cấp 6 tinh văn thực lực thánh nhân đồng thời xuất thủ. Thiên địa cũng vì đó thất sắc. Dương Thái Hà bình tĩnh nhìn trước mắt hai người này công kích. Sâu kín nói ra, liền để máu của các ngươi đến tuyên cáo ta Dương Thái Hà trở về đi. Thái Hà Phi Long. To lớn giang hà chi thủy lại xuất hiện, có to lớn long ảnh gào thét sợ hãi giống, thiên địa này đều bị cỗ lực lượng này tứ ngược, rốt cuộc không nhìn thấy cái khác tình hình. Theo thiên thương một trận dung chuyển về sau, hai đạo nhuốm máu thân hình tranh nhanh địa bay ngược, bọn hắn đều là toát ra vẻ kinh hãi. Dương Thái Hà thực lực quá mạnh, cùng bọn hắn hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Trốn, bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Không trốn nữa liền không có cơ hội. Các ngươi trốn không thoát. Dương Thái Hà quyết tâm bắt bọn hắn lập huy. Như Diêm Vương hạ lệnh tuyên án. Nắm đấm giò xét ra ngoài. Kinh khủng thánh lực một phân thành hai. Đối hai người bọn họ va chạm mà đi. Đây là đủ để hủy diệt một phương thành trì chỉ sợ lực lượng. Kia hai cỗ thánh thân trong một chớp mắt bị xé nứt. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra tới. Liền hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Vừa mới cùng Dương Lưu Tịch đối chiến hình ra thánh nhân sợ tè ra quần. Hắn nào dám dây dưa nữa xuống dưới. Chỉ hận mình ít sinh hai cái đùi. Trốn được không đủ nhanh. Hắn không có vào trong hư không. Cảm giác hẳn là có thể chạy trốn tới khu vực an toàn. Ai biết một tia sáng sắc bén không biết từ chỗ nào xuất hiện. Đính tại hắn cái ót, đâm thủng đầu của hắn, cũng đóng đinh hắn linh hồn. Nếu như hắn còn có thể phục sinh, nhất định phát hiện đem hắn đóng đinh hung khí chỉ là một cây, cành cây khô. Không biết sẽ là cảm tưởng gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.